tôi lắc đầu, không biết. Vậy cậu tới làm gì, muốn thừa cơ để lừa tiền à? Mau cút đi. Gã không nhịn được mà quát. Tôi cũng nổi giận, hừ lạnh rồi nói. Nếu bây giờ các anh không đưa tôi đến chỗ ông chủ, tôi dám đảm bảo 3 ngày nữa các anh cũng không tìm thấy đứa bé kia đâu. Một người bên cạnh gã thanh niên kia nghe tôi nói thế thì muốn xông tới nắm đầu tôi. Tôi vừa né vừa nói lớn, nếu giờ các anh đưa tôi đi, tôi đảm bảo tối nay các anh có thể về nhà ngủ. Anh trai cầm đầu giơ tay lên ngăn những người khác. Anh ta đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới. Có lẽ bọn họ thực sự không tìm được đứa bé kia, thế nên đành cố gắng cứu vãn tình hình, đưa tôi vào trong. Tôi được họ dẫn tới chỗ chiếc Cayenne đen, anh trai cầm đầu nói mấy câu qua cửa sổ lái chính. Sau đó, một người đàn ông trung niên vóc người cao lớn xuống xe. Nhìn quần áo và đôi mắt đỏ ửng của ông ấy, tôi đoán người này chắc hẳn là cha của đứa trẻ kia. Thấy ông đau buồn như vậy, tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Bèn đi lên nói luôn với ông ấy, chào ông, tôi có thể giúp ông tìm được vị trí cụ thể của con trai. Nhưng việc lặn xuống nước để vớt xác thì phải do người khác làm. Người đàn ông đánh giá tôi xong chỉ tay vào đám người đang tìm kiếm trên hồ, lạnh lùng nói. Mấy chục đàn em của tôi đã tìm trong nước 3 ngày nhưng vẫn không tìm thấy. Cậu dựa vào cái gì để tôi tin cậu có thể tìm được? Tôi biết ông ta không tin mình, còn cho là tôi đang nhân cơ hội để lừa tiền. Thế là tôi ngẩng cao đầu và nói, tôi cũng không cần tiền của ông. Có thêm một người giúp ông tìm con trai không tốt hơn à? Chỉ cần cho tôi một cái thuyền, tôi chắc 70% là mình có thể tìm ra được. Người đàn ông nghe xong thì nhìn chằm chằm vào tôi 10 mấy giây. Tôi bị ông ta nhìn đến mức thấy hoảng sợ. Ngay tại lúc tôi cho rằng ông ta sẽ sai người đuổi mình đi, thì ông ấy lại nhìn đám đàn em, nói, đưa tên nhóc này lên thuyền, tìm đứa nào bơi giỏi đi cùng cậu ta. Rồi ông ta quay lại nói với tôi, cậu thử đi, nếu không tìm thấy tôi cũng không trách cậu. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông, tôi biết đó là ánh mắt của người cha mất con. Có lẽ điều an ủi duy nhất đối với ông bây giờ là nhanh chóng tìm được thi thể của con trai mình. Tôi khẽ gật đầu rồi đi tới đập nước với đàn em của ông ấy, lên một chiếc thuyền cứu nạn. Sau đó có một người đàn ông đen đúa gầy gò đi lên chèo thuyền cho tôi. Thuyền cứu nạn chậm rãi rời bờ, tôi cũng nhắm mắt để lòng mình bình tĩnh trở lại. Dù bên tai vẫn vang lên tiếng mọi người la ó tìm kiếm, nhưng tôi biết bọn họ đã tìm không đúng hướng. Người đàn ông đen gầy thấy tôi mãi không nói gì thì chèo thuyền về phía có nhiều người. Lúc này tôi đột nhiên mở mắt, nói, rẽ về phía tây. Người đó ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì cả. Anh ta chỉ chững lại mấy giây rồi chèo thuyền về hướng tây. Bình thường những ai tới đập nước này chơi đều là người thích câu cá. Họ hay tụ tập ở phía đông bắc, cũng chính nơi có không ít các chòi nghỉ hình thức đơn giản, nên mọi người thường ở bên đó câu cá. Nhưng cậu bé kia không phải rơi xuống phần nước bên đó, chắc là nó đã đi sâu vào bên trong một đoạn, tới chỗ cỏ lau rậm rạp kia mới trượt chân rơi xuống nước, nhưng vì không biết bơi nên nó chỉ giãy giụa được mấy lần là chìm xuống. Tuy đập nước này nhìn thì khá phẳng lặng, nhưng thật ra bên dưới lại có mạch nước ngầm, xác của cậu bé kia bị dòng nước đẩy về phía tây rất nhanh. Ở khúc đó có nhiều rong rêu, xác của cậu bé bị mắc vào rong rêu và nước bùn nên mới không nổi lên được. Người đàn ông đen gầy thấy tôi mãi không nói gì thì thắc mắc, bên này cách bờ bên kia quá xa, thằng bé có thể ở đây được à? Tôi liếc anh ta. Không phải mấy người đi tìm khắp mấy nơi gần bờ vẫn không thấy đấy à? Anh cứ trèo về phía tây đi, một lúc nữa tôi nói dừng thì anh dừng lại nhé. Hai chúng ta nhất định sẽ tìm được thằng bé. Người đàn ông đen gầy nghe xong cũng không nói gì nữa. Anh ta dùng sức đẩy thuyền đi tiếp về phía tây. Hai chúng tôi ngồi thuyền cứu nạn đi thêm một lúc thì tôi hô lên, ngừng. Người đàn ông lập tức dừng tay trèo, hỏi tôi, gì thế? Quay về à? Tôi lườm anh ta, bực mình nói, quay về làm gì? Tôi không biết bơi, anh xuống dưới tìm xem có phải xác bị rong rêu cuốn không? Người đàn ông gật đầu, sau đó anh ta lặn xuống nước. Những người vừa rồi còn ở trên mặt hồ kêu gọi ầm ĩ, thấy chúng tôi xuống nước thì đứng yên hết trên thuyền,

tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh ta. Em gái mình không biết sống chết thế nào, nóng vội muốn biết kết quả là chuyện rất bình thường. Tôi và Tôn Hưng Nghiệp ăn sáng một cách đơn giản, sau đó lái xe đến nhà anh ta. Nhà Tôn Hưng Nghiệp có 2 tầng, phía trước là một xưởng nhỏ sản xuất linh kiện xe gắn máy, phía sau là chỗ để các loại bán thành phẩm đã được hoàn thành. Xem ra gia cảnh của anh ta cũng rất khá. Cha mẹ Tôn Hưng Nghiệp đều là nông dân bình thường. Thấy anh ta đưa tôi tới, cả hai cùng nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Bị bọn họ nhìn một cách đầy hy vọng như vậy, trong lòng tôi bỗng không nắm chắc lắm. Phòng của Tôn Hưng Mai nằm ở tầng 2. Trước khi đến, tôi đã nói với Tôn Hưng Nghiệp rằng tôi cần một vật mà lúc ở nhà cô ấy yêu thích nhất để có thể tìm người. Tôn Hưng Nghiệp lại nói anh ta cũng không hiểu rõ cô em gái này lắm. Ngẫm lại thấy cũng đúng. Năm nay Tôn Hưng Nghiệp đã hơn 30 tuổi rồi, mà em gái của anh ta chỉ mới 18. Giữa hai người có sự chênh lệch về tuổi tác và thế hệ rất lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, chữ viết trên thân chúc cha mẹ Tôn Hưng Nghiệp qua tuổi 40 mới có đứa con gái này. Mà Tôn Hưng Mai lại đang trong thời kỳ phản nghịch, nên dù yêu chiều con gái hết mực, họ vẫn không biết phải sinh hoạt với cô như thế nào. Mà hai người họ cũng không biết con gái mình thích thứ gì nhất. Tình hình thực sự hơi khó giải quyết, nhưng may là phòng của Tôn Hưng Mai vẫn được giữ nguyên như cũ. Cha mẹ của cô vì lo lắng cho con nên vẫn chưa dọn hết đồ trong phòng cô. Họ vẫn nghĩ rằng sẽ có ngày con gái trở về. Vừa đặt chân vào phòng của Tôn Hưng Mai, một mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn bên mũi tôi. Đây là mùi hương đặc trưng của phòng con gái. Bài trí trong phòng khá đơn giản, có một tủ sách và một chiếc giường đơn. Trên tường dán đầy ảnh áp phích của Châu Kiệt Luân, đầu giường để ít CD của anh ta. Xem ra Tôn Hưng Mai là fan của Châu Kiệt Luân, tôi cầm một cái đĩa lên, muốn cảm giác được vị trí của Tôn Hưng Mai. Nhưng cũng không thấy gì. Tôi thất vọng tiếp tục tìm kiếm trong phòng, tìm mãi cũng không thấy đồ vật nào có ích. Đột nhiên, một quyển nhật ký màu đỏ hấp dẫn ánh mắt tôi. Màu sắc đơn điệu của nó rất bắt mắt trong căn phòng này. Tôi cầm cuốn sổ nhật ký có mã khóa lên xem, nhưng có mật khẩu hay không cũng không quan trọng, bởi vì trong này chắc chỉ viết những tâm sự thiếu nữ mới lớn. Nhưng khi chạm vào quyển nhật ký, cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Tiếng thở nặng nề của một người đàn ông vang lên. Hình ảnh bãi cỏ xanh mượt lướt qua trước mắt. Tiếp đó, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, như thể toàn bộ thế giới này đều bị đảo lộn. Bầu trời xuất hiện, những cành cây trên cao đang đung đưa theo gió. Đó là rừng trúc. Tôi biết đây là hình ảnh Tôn Hưng Mai nhìn thấy trước khi chết. Và người đàn ông vừa thở hồng hộc kia chắc chắn là hung thủ đã giết cô ấy. Nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt gã. Trúc ở chỗ đó mọc rất tốt. Trên thân trúc được đánh dấu màu đỏ. Là cái gì vậy? Tôi cố gắng nhìn rõ hơn. Đúng lúc đó, một bóng đen bỗng chặn tầm mắt của tôi lại. Lần này tôi đã thấy rõ mặt của tên kia. Là một gã trung niên khoảng hơn 40 tuổi có gương mặt dữ tợn. Gã đang dùng một đôi mắt dâm dê tham lam nhìn tôi, đúng hơn là nhìn Tôn Hưng Mai. Gã đang giở trò với cô ấy, tôi nghe thấy tiếng xé vải, chắc là quần áo của Tôn Hưng Mai. Đồ xúc sinh này, giờ phút này, tôi có thể cảm nhận được trọn vẹn cảm giác tuyệt vọng và bất lực khi ấy của Tôn Hưng Mai. Khi gã đàn ông ấy nhấp nhô, hình ảnh trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ, tôi biết Tôn Hưng Mai đã sắp ngất rồi. Tôi níu lấy mấy giây cuối cùng để cố nhìn chữ trên cây trúc kia, là chữ Hà à. Đột nhiên, tôi thoát khỏi hồi ức của Tôn Hưng Mai. Trong đầu tôi hiện lên một dấu hỏi to đùng, đó là đâu mà lại viết chữ Hà lên thân cây trúc. Khi tôi cầm cuốn nhật ký rời khỏi phòng Tôn Hưng Mai, cha mẹ và anh trai cô ấy đang lo lắng đứng chờ bên ngoài. Tôi cố gắng chắp nối các thông tin về vị trí của thi thể Tôn Hưng Mai. Nhưng lại không có nhiều đầu mối có ích. Thông tin duy nhất có thể xác định là trên thân trúc trong một khu rừng có viết chữ Hạ. Lúc này chỉ có anh trai của Tôn Hưng Mai là tỉnh táo nhất. Tôi thực sự không muốn kể lại những hình ảnh mình vừa nhìn thấy cho cha mẹ cô ấy biết. Tôi nháy mắt với Tôn Hưng Nghiệp. Anh ta hiểu ý rồi đưa tôi ra sân. tới cạnh một đồng lúa. Tiến bảo, thầy Lê đã nói với anh, năng lực của cậu có thể tìm được Hưng Mai. Cậu biết gì thì cứ nói đi, anh chịu được. Tôn Hưng Nghiệp đau lòng nói. Tôi thở dài, bất đắc dĩ nói. Bây giờ em có thể xác định, em gái của anh không còn sống nữa. Thi thể của cô ấy đang ở trong một rừng trúc. Mắt Tôn Hưng Nghiệp đỏ lên, nhưng khi nghe thấy tôi nói đến rừng trúc, anh ta lại mờ mịt hỏi, rừng trúc? Nhưng ở chỗ anh đâu đâu cũng có rừng trúc. Tôi quan sát xung quanh, đúng là rừng trúc ở khắp nơi, nhưng trúc ở đây không giống loại chỗ mà Tôn Hưng Mai xảy ra chuyện. Tôi chỉ vào rừng trúc gần đấy hỏi Tôn Hưng Nghiệp, mấy cây trúc này là loại nào thế? Tôn Hưng Nghiệp nhìn lướt qua mấy cây trúc mà tôi chỉ, dù không hiểu vì sao lúc này mà tôi lại hỏi như vậy, nhưng anh ta vẫn trả lời, đây là trúc tiễn loại lớn, loại trúc này khá phổ biến ở chỗ anh. Tôi suy nghĩ rồi nói, anh tìm giúp em ảnh chụp các loại trúc ở đây nhé, em muốn xem thử. Tôn Hưng Nghiệp vội vàng lấy di động ra, anh ta tìm hình ảnh trên điện thoại một hồi rồi giới thiệu cho tôi từng loại một. Bỗng, một loại trúc tên là trúc từ đập vào mắt tôi. Dừng lại, loại trúc này mọc ở đâu ạ? Tôn Hưng Nghiệp khó xử, trúc từ cũng rất phổ biến ở đây, hầu như chỗ nào cũng có. Vậy anh có biết chỗ nào có viết chữ lên cây trúc không? Tôn Hưng Nghiệp nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, anh không biết, viết chữ A. Chữ gì? Chữ hạ, xác của em gái anh ở trong một rừng trúc viết chữ hạ. Tôi nói khẽ. Tôn Hưng Nghiệp im lặng một lúc, tôi nghĩ chắc anh ta lục lại trí nhớ về rừng trúc như vậy. Nhưng nghĩ một lúc lâu, anh ta cũng không biết chỗ nào sẽ có rừng trúc như thế. Tôi nhìn vẻ mặt hoang mang của anh ta, có lẽ anh ta không thể tìm ra được chỗ đó ngay. Nhưng đứng đây đoán mò còn chẳng bằng tự mình đi tìm còn hơn. Thế nên tôi nói với anh ta, đi, chúng ta đi tìm xung quanh xem, em tin chắc sẽ có người biết ở đâu có rừng trúc viết chữ hạ. Xế chiều ngày hôm đó, tôi và Tôn Hưng Nghiệp chạy quanh khu vực có trồng trúc từ, cũng đã hỏi khá nhiều dân bản xứ. Có vài người biết vì sao phải viết chữ lên cây trúc, thì ra là để đánh dấu cây sắp bị chặt để bán trong năm nay. Vì vậy một số người trồng trúc sẽ viết ký hiệu lên chỗ khó thấy trên thân trúc. Nhưng mà không có ai từng thấy chữ hạ được viết trên cây. Chúng tôi đi quanh cả ngày trời nhưng vẫn là công giá tràng, ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy thất vọng. Thật ra tôi sợ khi phải nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ Tôn Hưng Mai, thật lòng tôi không dám nói con gái họ đã chết, mà chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy xác của cô ấy. Tôn Hưng Nghiệp thấy tôi không nói gì, bèn đến an ủi, tiến bảo, đừng nản lòng, anh tin thầy Lê nên cũng rất tin tưởng cậu. Hôm nay không tìm được thì không phải còn có ngày mai sao? Cậu cũng mệt cả ngày rồi, nào, anh đưa cậu đi ăn cơm đã. Tôi chán nản đi cùng Tôn Hưng Nghiệp vào một quán ăn nhỏ, anh gọi một số món xào đặc sắc ở quán, còn gọi thêm hai chai bia. Thật ra tôi không muốn ăn gì cả, chỉ cần nhớ lại cảnh Tôn Hưng Mai phải chịu đựng hôm ấy, tôi thực sự không nuốt nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, thi thể cô gái trong rừng trúc. Vì đang là giờ cơm, chẳng mấy chốc, xung quanh chúng tôi đã ngồi đầy người. Mọi người tới đây ăn cơm rất nhiều nên chắc thức ăn ở đây rất ngon. Hưng Nghiệp, lâu rồi không gặp. Một người đàn ông nhiệt tình tới chào Tôn Hưng Nghiệp. Tôn Hưng Nghiệp nhìn lại rồi đứng dậy bắt tay người kia ngay. Anh Triệu, đúng là lâu rồi không gặp. Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Người đó gật đầu, anh vẫn như cũ thôi, vẫn thu mua trúc. Anh nghe nói em gái cậu gặp nạn. Thế nào rồi? Đã có tin tức gì chưa? Mặt Tôn Hưng Nghiệp tối sầm lại. Vẫn chưa ạ. Cảnh sát đã tìm hơn một tháng nay mà vẫn chưa có manh mối nào. Bố mẹ em ngày nào cũng đau buồn đến chết đi sống lại. Người đàn ông vỗ vai Tôn Hưng Nghiệp. Đừng sốt ruột. Chuyện xảy ra rồi cũng đành phải kiên nhẫn chờ thôi. Bây giờ cậu không thể suy sụp được. Trong nhà chỉ trông cậy vào cậu thôi. Tôi đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Biết người này chuyên thu mua trúc thì đẩy đẩy Tôn Hưng Nghiệp, ra hiệu anh ta giới thiệu với tôi. Tôn Hưng Nghiệp hiểu ý ngay. Anh Triệu, đây là bạn của em, Trương Tiến Bảo. Nói rồi anh ta bảo tôi, Tiến Bảo, anh Triệu đây là đàn anh mà anh đã quen rất nhiều năm rồi. Tôi chủ động bắt tay với anh Triệu, chào anh Triệu. nghe giọng cậu hình như là người phương Bắc. Được, cậu là bạn của Hưng Nghiệp thì sau này cũng sẽ là bạn của anh. Anh Triệu phóng khoáng nói. Cả ba chúng tôi cùng cười rồi ngồi xuống bàn. Tôn Hưng Nghiệp gọi phục vụ lấy thêm bát đũa và một chai bia. Anh Triệu, anh chuyên thu mua trúc ạ, em có chuyện muốn hỏi thăm anh một chút. Tôi vào thẳng vấn đề. Anh Triệu gắp một miếng thức ăn, em nói đi, chỉ cần biết thì anh sẽ trả lời. Tôi và Tôn Hưng Nghiệp cùng nhìn vào anh ấy, anh có biết trúc của nhà nào có viết chữ hạ lên thân cây không? Chữ hạ, anh Triệu nghĩ một lúc rồi nói. Anh đi thu mua trúc cũng có mấy nhà viết chữ lên cây để đánh dấu những cây cần chặt, nhưng viết chữ hạ thì là lần đầu tiên nghe thấy. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, ngay lúc đang nghĩ lại tốn công rồi thì đột nhiên anh Triệu vỗ đầu nói, a, chữ em nói có phải là chữ biện không? Tôi và Tôn Hưng Nghiệp đều hoang mang nhìn anh ta, thấy chúng tôi không hiểu, anh ta chấm tay vào cốc bia rồi viết hai chữ lên bàn, hai đứa nhìn đi, đây là chữ hạ, còn đây là chữ biện. Nhất thời tôi như người bị say, anh Triệu nói phải, chữ kia chính là chữ biện. Bởi vì lúc ấy Tôn Hưng Mai sắp hôn mê nên ánh mắt của cô ấy rất mơ hồ, làm tôi nhầm chữ biện thành chữ hạ. Tôi suy nghĩ rõ ngọn ngành rồi mới phấn khích nắm tay anh Triệu, kích động nói, anh Triệu, vậy anh có biết rừng trúc của nhà ai viết chữ này không? Anh Triệu thắc mắc nhìn tôi và Tôn Hưng Nghiệp, tuy không biết vì sao chúng tôi lại phấn khích đến thế, nhưng vẫn nói với chúng tôi. Biết chứ, rừng trúc của nhà Biện Hải Lương, rừng trúc của nhà anh ta cách nơi này rất xa, nhưng anh biết nhà anh ta. Tối nay trăng vừa to vừa tròn, nghe thông báo là sẽ xuất hiện siêu trăng mấy chục năm mới có một lần. Nhưng mà tôi và Tôn Hưng Nghiệp không có lòng dạ thưởng thức trong mảnh rừng trúc âm u đầy quỷ dị này. Dù sao Tôn Hưng Nghiệp cũng là người địa phương, anh Triệu chỉ cần tả sơ là anh ấy đã biết vị trí cụ thể của khu rừng này rồi. Nhưng đúng là cách chỗ chúng tôi ở quá xa. Tôn Hưng Nghiệp lái xe bán tải chở tôi đi trong đêm tới hơn 1 giờ mới đến nơi. Tôi nghe Tôn Hưng Nghiệp kể, bây giờ đang là mùa mưa, nước mưa chút rất nhiều nên ở đây cũng có biệt hiệu gọi là thành phố mưa. Nhưng đêm nay trời lại quang đãng không một gợn mây, mặt trăng siêu lớn treo trên đầu giúp chúng tôi soi sáng mọi thứ xung quanh. Mà có lẽ vì Tôn Hưng Mai dưới âm tào địa phủ cũng đang hy vọng chúng tôi có thể nhanh chóng tìm được xác của cô ấy chăng. Xe bán tải đến chân núi thì không thể chạy tiếp được, quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào hai chân mình. Tôi rất ít khi đi ra ngoài vào ban đêm, một nguyên nhân là vì tôi nhát gan, từ nhỏ đã sợ bóng tối. Một nguyên nhân khác là chú họ từng nói với tôi rằng bát tự của tôi quá đặc biệt. Ra ngoài vào ban đêm sẽ dễ bị những thứ không sạch sẽ bám theo. Cho nên nếu không có chuyện quan trọng thì hầu như tôi không ra ngoài. Không biết tôi và Tôn Hưng Nghiệp đã đi trên con đường mòn này được bao lâu, mãi cho đến khi nhìn thấy một cây trúc rất cao và to, bên trên viết một chữ biện bằng dầu màu đỏ, chúng tôi mới xác định được mình đã đến nơi. Vừa thấy chữ biện trên thân trúc kia, tôi nhận ra ngay đây chính là nơi... Tôn Hưng Mai bị sát hại. Tôi nhìn quanh mảnh rừng, sau đó nhắm mắt lại, dùng tâm để cảm nhận. Chốc lát sau, tôi mở mắt ra, chỉ về một hướng và nói, ở hướng Tây Bắc. Tôn Hưng Nghiệp nghe xong, cảm kích gật đầu rồi chúng tôi chạy về hướng đó. Chưa chạy được bao lâu, tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Xem ra chúng tôi cách Tôn Hưng Mai không còn xa nữa. Càng đến gần thi thể, cảm giác của tôi càng mãnh liệt, mỗi suy nghĩ và cảm xúc trước khi chết của Tôn Hưng Mai đều được tôi cảm nhận rất rõ ràng. Cô ấy vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng, không ngừng thầm gọi anh trai Tôn Hưng Nghiệp, hy vọng anh ấy có thể đến cứu mình. Thế nhưng bây giờ, khi anh trai tìm được thì cô ấy đã biến thành một thi thể bị phân hủy rồi. Khi Tôn Hưng Nghiệp nhìn thấy thi thể kia, anh ta cứ đứng ngốc ra ở đó. Tôi biết anh ta không có can đảm tới gần để nhìn, vì anh ta sợ cái xác này thật sự là em gái Tôn Hưng Mai của mình. Không khí trong rừng trúc rất ẩm ướt, xác của Tôn Hưng Mai đã sớm mục nát thành màu đen, từ xa nhìn lại trông giống một khối thịt khô bị biến chất, càng đến gần thì mùi càng nồng hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thi thể đang phân hủy ở khoảng cách gần như vậy. Nói thật, nếu lúc ấy không phải vì không nỡ nhìn ánh mắt mong đợi của cha mẹ Tôn Hưng Mai,